Ba ngày xuân bản lật từ. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Nhụy Kỳ nuôi hai con mèo. Mỗi khi nó muốn được cô vuốt ve cũng sẽ cọ vào cô như vậy. Hiện tại, mắt cô vẫn chưa hồi phục. Không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt Tiêu Đạc. Nhưng cảm giác làn da mát lạnh của anh áp vào lòng bàn tay mình lại được phóng đại lên gấp nhiều lần. Ban nãy, cô chủ yếu chỉ chạm vào các đường nét trên gương mặt anh. Giờ khi áp mặt vào má anh, cô mới nhận ra làn da của người đàn ông này lại mịn màng và tinh tế như vậy. Đôi tay đang nắm lấy tay cô thật lớn, hoàn toàn bao trọn lấy tay cô trong đó. Lòng bàn tay Kiều Nhụy Kỳ rõ ràng bắt đầu nóng lên. Nhưng Tiêu Đạc như không hề cảm nhận thấy, vẫn giữ chặt tay cô, áp vào mặt mình. Em đã cảm nhận được hình dáng của tôi chưa? Giọng anh rất nhẹ, tốc độ nói cũng chậm lại, hoàn toàn khác với cách nói chuyện thường ngày. Âm điệu đầy mơ hồ này khiến nhịp tim Kiều Nhụy Kỳ lại nhanh hơn một chút. Cô hiện tại hơi cảm thấy may mắn vì không nhìn thấy rõ. Nếu không với cú sốc thị giác cận kề như thế này, e rằng sẽ khiến người ta mất mạng. Đã cảm nhận được rồi. Kiều Nhụy Kỳ ho khan một tiếng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh trả lời. Mũi là mũi, mắt là mắt. Tiêu Đạc dường như cười khẽ một tiếng, cuối cùng cũng từ từ buông tay cô ra. Kiều Nhụy Kỳ rụt tay lại, lập tức hoảng hốt quay trở về phòng mình. Mặc dù cô vừa mới đi ra từ đó, Tiêu Đạc nhìn về phía cánh cửa vừa đóng lại, môi mỏng khẽ mím lại. Anh cũng không biết tại sao mình lại có hành động như vậy. Anh thực sự không phải là người thích thân mật với người khác. Nhưng khi tay cô chạm vào mặt mình, anh không cảm thấy khó chịu. Ngược lại, sự nhẹ nhàng và run rẩy mà đầu ngón tay cô để lại khiến anh cảm thấy như bị cuốn hút. Vì vậy, anh đã nắm lấy tay cô, không muốn để cô rời đi nhanh như vậy. Nghĩ đến hành động vừa rồi của mình, Tiêu Đạc tựa vào tường, nhắm mắt lại, nguyên soái mỗi khi muốn được anh vuốt ve, cũng sẽ cọ mặt vào anh như vậy. Môi Tiêu Đạc càng mím chặt hơn. Anh cứ đứng ở đầu cầu thang một lúc lâu, rồi mới quay người lên lầu. Trong phòng, Kiều Nhụy Kỳ cũng không khá hơn là bao. Việc cô dám sờ lên mặt Tiêu Đạc có thể coi như do cô nhận ra mắt mình có chút tiến triển. Nhưng lúc anh nắm lấy tay cô, áp vào mặt mình thì cô thừa nhận mình đã nghĩ đến những điều khác, nhưng điều đó thật khó để không nghĩ đến. Ngay cả khi cô không nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Đạc, thì sự nam tính tỏa ra từ anh cũng đủ để khiến cô ngộp thở. Hôm qua, khi anh ôm cô đã cảm nhận được đó là một cơ thể đã duy trì luyện tập lâu dài. Thân hình anh rất tốt, sức mạnh rất mạnh mẽ. Một người đàn ông như vậy, diện mạo thực ra đã không còn quan trọng nữa. Huống chi, cô có một cảm giác bản năng rằng anh không thể xấu xí. Có lẽ chỉ vì quá tò mò về ngoại hình của anh, mà vừa rồi cô mới không nhịn được mà sờ lên. Khi cô vào tiểu học, đã chuyển nhà khỏi thành phố A, những người bạn cùng khu hồi đó đã trở nên mơ hồ trong trí nhớ của cô. Một cái chạm mặt ngắn ngủi vừa rồi cũng không thể biết được điều gì, nhưng ít nhất trong lòng Kiều Nhụy Kỳ đã có một hình dung đại khái. Nhiệt độ còn sót lại nơi đầu ngón tay dường như lại trở nên bỏng rát. Kiều Nhụy Kỳ vô thức nắm chặt tay mình, tự an ủi rằng đó chỉ là sự thu hút mạnh mẽ nhất thời giữa hai giới. Điều này chẳng có gì, hoàn toàn bình thường. Cô là một người làm nghệ thuật, đã thấy rất nhiều điều còn hơn cả như thế. Khi đi ra ngoài lấy đồ ăn, Kiều Nhụy Kỳ cẩn thận xác nhận Tiêu Đạc không có ở dưới lầu mới bước ra ngoài. Hôm đó, cả hai dường như đều cố tình tránh mặt nhau. Mặc dù sống trong cùng một biệt thự, nhưng đến chiều họ vẫn chưa gặp lại. Sau 5 giờ, Kiều Nhụy Kỳ nghe thấy tiếng động bên ngoài, không thể kiềm chế được nữa. Cô mở cửa phòng bước ra, Tiêu Đạc đang ở dưới bếp, nghe thấy tiếng bước chân của Kiều Nhụy Kỳ. Anh quay lại nhìn cô, Kiều Nhụy Kỳ dừng lại, đứng ở bên ngoài bếp, hôm nay cô không vẽ tranh, tiểu thuyết nghe cũng chẳng có hứng thú, nhưng thỉnh thoảng lại nhớ đến Tiêu Đạc. Hôm nay anh rất yên tĩnh, càng làm người ta để ý hơn. Anh lại đang nấu ăn à? Kiều Nhụy Kỳ giả vờ thoải mái hỏi. Tiêu Đạc gật đầu, hơi đói, nên nấu một bát mì. Những gì anh nói có chút thật có chút giả. Anh thực sự hơi đói, nhưng hoàn toàn có thể gọi món ăn khác. Mà anh xuống bếp nấu mì chỉ để xem Kiều Nhụy Kỳ có ra ngoài không. Sự việc sáng nay khiến cả hai có chút suy nghĩ, nên cả ngày họ không gặp nhau. Nhưng khi Tiêu Đạc nhận ra điều đó không có ích gì, anh quyết định thay đổi phương pháp. Anh vốn không phải là người thích trốn tránh. Em có muốn ăn cùng không? Anh nhìn Kiều Nhụy Kỳ hỏi. Kiều Nhụy Kỳ như đang suy nghĩ một giây, sau đó gật đầu. Được, anh định nấu món mì gì? Mì trứng cà chua. Tiêu Đạc nói xong, ánh mắt lại rơi vào mắt cô. Em ấy mì có tiện không? Được, giờ kỹ năng của tôi đã tiến bộ nhiều rồi. Đối với bát mì trong tay, cô có thể xử lý dễ dàng, mặc dù có thể việc gắp những món khác còn hơi khó khăn. Vậy tôi sẽ nấu thêm một bát nữa. Tiêu Đạc quay lại nấu mì. Cả hai đều khéo léo không nhắc đến chuyện sáng nay, nhưng không khí giữa họ rõ ràng đã có chút thay đổi. Kiều Nhụy Kỳ ngồi ở vị trí quen thuộc chờ mì, thì nhận được cuộc gọi từ Diêu Tinh Vũ. Đối phương hưng phấn thông báo với cô rằng tối nay có một trận mưa sao băng có thể quan sát bằng mắt thường. Kiều Nhụy Kỳ không nói gì. Giờ đây cô không chỉ không thể nhìn thấy mưa sao băng, mà ngay cả người trước mặt cũng không rõ ràng. Lát nữa chúng ta video cô cùng chờ nhé. Không, tớ muốn đi ngủ, ngủ lúc nào mà chẳng được. Mưa sao băng không phải ngày nào cũng có đâu. Tớ đã nói mấy ngày này tớ đang sáng tác, đừng làm phiền tớ với những chuyện thường tình. Diêu Tinh Vũ, thật sự Kiều Nhụy Kỳ đã nói sẽ sáng tác trong vài ngày tới và không muốn ai quấy rầy. Ban đầu cô không cảm thấy gì, nhưng giờ đây cô lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Không phải cậu đang tìm cảm hứng sao? Mưa sao băng không phải rất lãng mạn sao? Theo lý thuyết, cô ấy nên phấn khích mới đúng. Đó là hai chuyện khác nhau. Không nói nữa, tớ tiếp tục sáng tác đây. Diêu Tình Vũ, có điều gì đó kỳ quái. Chắc chắn là có. Thực ra Kiều Nhụy Kỳ rất thích mưa sao băng. Trước đó cô đã đặc biệt đi xem cực quang chỉ để tìm cảm hứng. Giờ có mưa sao băng đến tận cửa, nhưng tiếc là cô không thể nhìn thấy. Làm sao vậy? Tiêu Đạc để mì đã nấu xong lên bàn, nhìn thấy Kiều Nhụy Kỳ đang nhíu mày. Nghe nói tối nay có mưa sao băng, có thể quan sát bằng mắt thường, nhưng tiếc là tôi không nhìn thấy. Kiều Nhụy Kỳ sờ vào bát trước mặt. Quả nhiên, Tiêu Đạc lại chuẩn bị cho cô một bát lớn hơn lần trước với món thịt bò hầm cà chua. Bát lớn như vậy sao? Cũng không nhiều lắm, chủ yếu là nước dùng. Tiêu Đạc đưa đũa cho cô. Hai ngày qua Kiều Nhụy Kỳ không dùng đũa, nhưng ăn mì dùng đũa vẫn tiện hơn. Em có dùng đũa được không? Có, chỉ cần ăn mì trong bát thì vẫn khá đơn giản. Kiều Nhụy Kỳ cúi đầu, nhẹ nhàng ngửi một cái. Hương thơm ngào ngạt khiến tâm trạng không thể ngắm mưa sao băng của cô cũng được cải thiện đôi chút. Thơm quá, tay nghề của anh thật không tệ. Chưa ăn mà đã khen rồi sao? Tiêu Đạc khẽ mỉm cười, rồi ngồi xuống bàn, mì đã chín, có thể ăn ngay. Kiều Nhụy Kỳ không còn nghĩ đến mưa sao băng nữa, tập trung ăn mì trong bát. Tiêu Đạc cầm cốc nước bên cạnh uống một ngụm, rồi hỏi, mưa sao băng mà em nói, mấy giờ bắt đầu? Khoảng 10 giờ, hình như trên mạng có nói vài điểm quan sát tốt, nhưng giờ tôi cũng không thể ra ngoài xem. Kiều Nhụy Kỳ nói xong, lại hút một sợi mì, bất ngờ cười với Tiêu Đạc. Nhưng không sao, tôi đã nghĩ thông rồi. Tối nay tôi sẽ mang ghế ra ngồi trong vườn, cứ để mọi thứ tự nhiên. Tất cả tùy duyên, khóe môi Tiêu Đạc hiện rõ hơn chút nữa. Không phải em nói là không nhìn thấy sao? Nhìn thấy hay không không quan trọng, chỉ cần tạo được bầu không khí. Bầu không khí đã đến, coi như cô đã xem mưa sao băng rồi. Hơn nữa, theo kinh nghiệm của tôi, nơi quan sát tốt nhất chắc chắn là trên mạng xã hội. Khi nào mắt cô hồi phục, có thể xem lại trên mạng xã hội. Tiêu Đạc khẽ cười, không phản bác, vậy tối nay tôi sẽ cùng em chờ. Được đấy, ngoài trời không ấm như trong nhà, ban đêm nhiệt độ sẽ xuống thấp. Tiêu Đạc đặc biệt chuẩn bị một chiếc chăn lông để Kiều Nhụy Kỳ không bị lạnh. Chiếc ghế anh chọn là sofa trong biệt thự, nằm trên đó sẽ thoải mái hơn. Kiều Nhụy Kỳ nhìn qua đồ đạc anh chuẩn bị xong, liền đưa ra một gợi ý nhỏ. Trong biệt thự có rượu vang không? Chúng ta có thể uống một ly, vừa ấm người, lại vừa có không khí. Tiêu Đạc nhìn cô, rồi nói, có rượu vang. Nhưng mắt của em vẫn chưa tốt, uống rượu có được không? Kiều Nhụy Kỳ khẳng định, bác sĩ không nói không được. Vậy là được. Tiêu Đạc im lặng một lát, rồi nói, vậy chỉ có thể uống một chút thôi. Đương nhiên, ý tôi chính là như vậy. Tôi có phải là người nghiện rượu đâu. Kiều Nhụy Kỳ đã bắt đầu phấn khích. Tiêu Đạc lại mang một cái bàn ra, dùng để đặt rượu vang và ly rượu. Anh cũng chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ để kết hợp với rượu vang. 9 giờ rưỡi, cả hai đã nằm trên ghế dài trong vườn. Kiều Nhụy Kỳ đắp chăn lông mà Tiêu Đạc chuẩn bị, hào hứng hỏi anh, thế nào, có sao băng chưa? Chưa thấy, đừng nói là sao băng, ngay cả những vì sao bình thường cũng không nhìn thấy được mấy. Không sao, Kiều Nhụy Kỳ lúc này lại nghĩ thoáng hơn. Nằm như thế này cũng rất thoải mái rồi. Cô thoải mái nhìn lên bầu trời đêm mờ mịt. Ngồi dậy uống một ngụm rượu vang đã được ủ. Rượu này vị cũng khá ngon. Rượu là Tiêu Đạc đặc biệt chọn. Trong những ngày sống chung ở biệt thự, anh đã phần nào hiểu được khẩu vị của Kiều Nhụy Kỳ và đoán cô sẽ thích loại rượu vang này. Chúng ta cùng cụng ly nhé. Kiều Nhụy Kỳ giơ ly lên đề nghị. Tiêu Đạc cầm ly rượu của mình, nhẹ nhàng chạm vào ly trong tay cô, phát ra âm thanh trong trẻo. Cả hai uống một ngụm rượu, rồi lại nằm xuống ghế. Hồi nhỏ chúng ta cũng từng ngắm sao. Em còn nhớ không? Giọng nói của Tiêu Đạc bỗng nhiên vang lên. Kiều Nhụy Kỳ hơi ngẩn ra, nhớ lại hồi nhỏ thực sự thích ngắm sao trong vườn. Hồi đó còn thấy được nhiều sao lắm. Đặc biệt là những đêm hè. Tiêu Đạc nhìn lên bầu trời đêm, nhớ lại một số kỷ niệm xa xưa. Hai người thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, thỉnh thoảng uống một ngụm rượu. Không biết từ khi nào đã quá 10 giờ, nhưng sao băng vẫn chưa xuất hiện. Có phải chỗ này không nhìn thấy không? Kiều Nhụy Kỳ hỏi. Tiêu Đạc trả lời, có thể là do mắt chúng ta không dễ quan sát. Kiều Nhụy Kỳ lại chờ thêm một chút, uống hết ly rượu trong tay, rồi đứng dậy, chúng ta về ngủ thôi. Mặc dù tối nay không thấy sao băng, nhưng vẫn rất vui vẻ. Khi Tiêu Đạc đang định nói gì đó, thì bỗng thấy Kiều Nhụy Kỳ bị vấp chân. Cơ thể cô nghiêng ngả lao về phía anh. Hai tay Kiều Nhụy Kỳ đỡ trên ngực anh. Toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn lên người Tiêu Đạc. Khi ổn định lại, Kiều Nhụy Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, cô nhận ra tay mình đang đặt ở đâu. Xin lỗi, vừa nãy tôi không đứng vững. Cô vừa ngại vừa bối rối, cuống cuồng muốn đứng dậy khỏi người Tiêu Đạc. Nhưng càng hoảng hốt lại càng lúng túng. Không những không đứng lên được mà còn ngã thêm lần nữa. Em đừng cử động, Tiêu Đạc giữ chặt cô lại. Đừng có loạn, Kiều Nhụy Kỳ, tay cô dừng lại ở một vị trí khá nhạy cảm. Một lúc không biết nên làm gì, Tiêu Đạc thấy cô đứng yên đó, tay cũng không buông ra, ánh mắt sâu thẳm hơn cả màn đêm. Hay là em cố ý? Tôi không có. Kiều Nhụy Kỳ cuối cùng cũng rút tay về, nhưng giờ thì không biết để tay ở đâu. Tiêu Đạc nhìn cô, kéo nhẹ cánh tay cô vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn rất nhẹ, quý trọng lẫn nhau. Đầu óc Kiều Nhụy Kỳ như muốn nổ tung. Cô vẫn còn đang đè lên người anh. bên tai là tiếng tim đập thình thịch, không phân biệt được đó là của cô hay của Tiêu Đạc. Giờ đây cô gần Tiêu Đạc hơn cả buổi sáng, khoảng cách gần đến mức mờ ảo, nhìn gương mặt gần ngay trước mắt, cô như bị một thứ gì đó cuốn hút, lại đưa tay lên, nhẹ nhàng vẽ theo đường nét trên khuôn mặt anh. Khi ngón tay cô lướt qua môi, Tiêu Đạc đã hôn lên ngón tay cô, cảm giác điện giật đó lan tỏa khắp cơ thể. Cô không tự chủ được mà nghiêng người, hôn lên môi anh. Sau đó, mọi chuyện trở nên không thể kiểm soát. Cô không biết Tiêu Đạc đã ôm cô về phòng từ lúc nào. Chỉ biết khi anh đứng dậy chuẩn bị rời đi, cô vô thức kéo anh lại. Đừng đi, đến mức này rồi, anh không định đột ngột dừng lại chứ. Theo cảm giác lúc nãy, anh không có vẻ như không thể chịu được mà. Bị cô kéo lại, Tiêu Đạc quay lại, cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô như để an ủi. Không đi, tôi chỉ đi lấy chút đồ. Anh đi rất nhanh, khi Kiều Nhụy Kỳ nhận ra anh đang cầm thứ gì, lông mày cô hơi nhướng lên. Sao anh lại chuẩn bị thứ này trong biệt thự? Tiêu Đạc vừa tiếp tục làm việc, vừa giải thích, không phải tôi chuẩn bị, mà là lúc tôi dọn phòng, đã thấy nó trong phòng ngủ. Đây hẳn là đồ của người ở trước. Hộp này vừa mới mở ra, chỉ dùng một cái, anh kiểm tra ngày tháng, rất mới, chỉ có điều kích thước hơi nhỏ, có chút chật chội với anh. Cách chương.